Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 574 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Đỉnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tổng cộng có 60 người, mà vô sắc thế giới, lúc này có 8 người tiến vào phòng trong. Thành tích cỡ này đủ làm cho cả vô sắc thế giới cảm thấy tự hào. Trên lầu cáp, Từ Huyền khẩn trương nắm chặt lan can. Lan can run lên, lập tức hóa thành mảnh vỡ trong tay của Từ Huyền. 8, ít nhất 8 chiến tướng, vô sắc trùng thiên thế giới lúc này thật sự quật khởi rồi. Trường bào của Hoàng Tiền Thứ run lên, ánh mắt của hắn nhìn phiến hư không kia càng chấn động dữ dội. Trong tường hoàng không gian, vòng đấu loại đầu tiên cũng chấm dứt. Lục Tiêu Du nhìn lên không trung, ánh mắt hơi thất vọng. Bạch Lang vốn có dấu hiệu chiến thắng, ai ngờ cuối cùng bán nết bản kia lại có ao nghĩa linh khí trực tiếp đánh bại Bạch Lang trọng thương, hình như là người của Nguyên Vũ thế giới. Lục Tiêu Du nhìn bán nết bản đánh bại Bạch Lang, hình như là người của Nguyên Vũ thế giới, bài danh thứ nhất trong trùng thiện thế giới. Và lúc này 60 bệ đá màu vàng trải qua hai lần quyết đấu, chỉ còn 60 người lưu lại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, trong 60 người này có rất nhiều trung thiên thế giới đã bị đào thải. Mà người của các trung thiên thế giới bài giành top 3, đa số đều lưu lại, tăng thêm 8 người của vô sắc thế giới đã chiếm hơn phần nửa danh ngạch. Còn phong vân thế giới Mạc Kình Thiên, Tang Trạm, hai người đều có mặt, nhưng mà Lâu Linh Tinh Minh, không biết vì sao, đã bị thua. Lục Tiêu Du cũng không cẩn thận quan sát, xem vì sao mà lại bị thua như vậy. Vào lúc Lục Tiêu Du nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, Thông Thiên thế giới Thiền Thường Ngân, Phượng Dương thế giới Tuyết Nguyệt Phong Hoa, Pháp Đạo thế giới Độc Nhất Đao, còn có một chút người của Lục Tiêu Du không nhận ra. Cũng có một thân ảnh làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngạc nhiên, đó chính là Thông Linh thế giới Vô Phá Thiên bị mình đánh bại lại có mặt trong đó. Lục Tiêu Du nhớ rõ, tên này chỉ nhận thua với mình cũng không có rời khỏi Vạn Thế Đối Quyết. Tuy bị hắn lấy nhẫn trữ vật, nhưng cũng không ngại hắn tiếp tục tham gia Vạn Thế Đối Quyết. Ngô Phá Thiên cấp độ niết bàn cảnh sơ giai. Ngô Phá Thiên đúng là bất phàm, còn mạnh hơn cả Hắc Mãnh nhiều. Tuy hắn bị trọng thương, nhưng xem ra thương thế đã tốt đến không ít. Có thể đi đến một bước này, Lục Tiêu Du chỉ hơi kinh ngạc, chứ không cảm thấy kỳ quái. Lục Tiêu Du cẩn thận quan sát 60 người chung quanh. Tu vi cấp độ thấp nhất là Kim Viên, mới chỉ có đại đạo cảnh cao giai. Trừ Quỷ Oa ra, đại đạo cảnh cao giai cũng chỉ còn lại một. Bán niết bàn có 4-5 người. Trong số hơn 50 người khác đều có tu vi niết bàn cảnh. Ngày mai không biết những người này ai sẽ trở thành đối thủ của hắn đây. Đúng là bất phàm. Trong lòng của Lục Tiêu Du cảm thán, trong quá trình đào thải tầng tầng, còn lại 60 người đều là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi của trung thiên thế giới, trong thượng thanh đại thiên thế giới. Trong đó có không ít thế hệ bất phàm như Huyền Tuyết Ngưng, nàng đang ôm nguyên cổ linh tình thú nhìn xa xa, không có biểu hiện quá nhiều chấn động. Quyền đấu cấp bậc này nàng không đặt vào trong mắt, chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Một lát sau, Lục Thiêu Du bị Tô Nhàn và Bắc Đông tự mình tiếp đón trở lại trong cung điện. Đi theo còn có đám người Mạc Kình Thiên, Thái A và Tiếp Mạc Kỷ. Ngày mai còn phải quyết đấu, Lục Thiêu Du có bảo vật thời gian, tự nhiên mang lại ưu thế chữa thương cực lớn. Thái độ của Tô Nham và Bắc Đông với Lục Tiêu Du là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mà bây giờ trong mắt hai người mang theo vẻ cung kính. Những lời tiếp dẫn cũng khác như thế, đều vô cùng tôn kính. Những người chiến bại mất đi tư cách được chiếu cố, nhưng mà mấy ngày qua vẫn có thể lưu lại trong đội cung, nhưng mà đãi ngộ tự nhiên kém đi rất nhiều. Trong đội cung, Lục Tiêu Du đưa mọi người vào trong thiên trụ giới, mọi người cần điều tức khôi phục, mà Kim Viên và Bạch Lang Quỷ Oa bị thương không nhẹ, cần có thời gian chữa thương. Bạch Lang thần sắc xa xút, trong nội tâm rất thất vọng. Thực lực của hắn và Quỷ Oa không kém nhau bao nhiêu. Quỷ Oa tấn cấp, nhưng vận khí của hắn kém hơn một chút. Đụng bán niết bàn, vốn dựa vào ao nghĩa linh khí, hơn phần nửa là có thể chiến thắng. Ai biết cuối cùng tên kia còn che giấu ao nghĩa linh khí trên người, cho nên hắn đã gặp bi kịch. Mọi người nuốt đan dược chữa thương, sau đó điều tức. Lục Thiêu Du cũng tiến vào thiền trụ giới tầng thứ 7, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị quyết đấu ngày mai.

Ta biết rõ thực lực của ngươi rất mạnh, cũng tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng không chiến mà bại không phải việc Hoàng Kim Long Viên chúng ta nên làm. Kim Viên nhìn thanh niên ôm kiếm kia, Kình Thiên Nhất Kiếm Tịnh Phù Ngân. Hắn tự biết không phải là đối thủ, nhưng mà hắn không lùi bước. Hắn đánh ra một quyền phá không tới trước. Huyết mạch Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cường hãn. Có lẽ người chưa tiến vào cổ địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc lại có được tu vi này, thật sự là khó tin. Nếu sau khi đi vào cổ địa, ngay khác tuyệt đối sẽ là cường giả một phương. Nhìn một quyền của Kim Viên đánh tới trước mặt, thân ảnh của Tịnh Vô Ngân tránh né. Lúc này, một đạo hào quang từ thanh kiếm tỏa ra chung quanh. Một quyền của Kim Viên va chạm với kiếm quang lại khó thêm nửa bước. Năng lượng trên quyền kình tan biến không thấy đâu nữa. Ta thua, ta thua. Kim Viên ôm quyền thì lễ. Đối phương khách khí như thế, Kim Viên cũng không phải kẻ không biết điều. Quỷ oa ti triển ra hóa long toái không trảo. Trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện một hư ảnh. Còn không biết xảy ra chuyện gì, thân ảnh đã bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Trong linh hồn bị khí tức nóng bức bao phủ, thậm chí không nhìn rõ ràng, đã bị đánh bại trong một chiều. Sắc mặt của Hoàng Sa lúc này có phần lúng túng, thậm chí có cảm giác bi kịch, bởi vì hắn đối mặt chính là Nhầm Tiểu Diêu, là đầu lĩnh của quyền vũ thế giới, vũ phá thường khung Nhầm Tiểu Diêu. Quyền lực trong người chấn động, không gian chung quanh cũng chấn động theo, khí tức quét qua không gian, thổ thuộc tính nguyên lực bộc phát ra ngoài. Đến thời điểm này, Hoàng Sa cũng không muốn không chiến mà hàng. Vạn dặm chấn tiền lý. Lúc Hoàng Sa quát lớn, nguyên lực bao phủ bàn tay vung lên, lăng không đánh ra một chưởng ấn thật mạnh. Bàn chân của Hoàng Sa đạp mạnh lên mặt đất, âm thanh trầm thấp nổ vang dưới bàn chân, năng lượng thổ thuộc tính tỏa ra khắp nơi, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Nhầm Tiểu Diêu. Thực lực người còn chưa có đủ. Thời điểm trường ấn đánh tới trước mặt, Nhầm Tiểu Diêu lúc này mới ngẩng đầu, thân thể uốn lượn, hắn đánh ra một quyền, va chạm với trường ấn của Hoàng Sa. Bành! Âm thanh trầm thấp nổ vang, trường ấn của Hoàng Sa bị đánh nát dễ dàng, miệng phun máu tươi bay ra sau như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống phiến đá biên giới tảng đá. Ta bại, ta bại! Hoàng Sa giãy giụa bỏ dậy, không có ý định ra tay lần nữa. Một chiêu thất bại cũng không có ý định vận dụng ao nghiện linh khí. Dùng thân phận của đối phương, đầu lĩnh quyền vũ thế giới, không có khả năng không có ao nghiện linh khí. Cho nên cho dù mình sử dụng ao nghiện linh khí, còn có kết quả thảm hại hơn. Không chiến mà hàng là khuất phục, biết rõ không địch lại, còn chiến là ngu xuẩn. Lục Thiên Du nhìn thanh niên mặc trường bào trước mặt. Lục Thiên Du biết đại khái lai lịch của kẻ này, người của Nguyệt Hoàng thế giới, hai lần trước đi bên cạnh Hoàng Lạc Nhan. Tiểu tử Phù Sắc thế giới, đầu hàng đi, đừng tìm đau khổ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Tên thanh niên nhìn Lục Thiên Du, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, cũng không có đặt Lục Thiên Du vào trong lòng. Thân là người Nguyệt Hoàng thế giới, trừ quyền vũ thế giới và võ thần thế giới ra, hắn không đặt người thế giới khác vào trong lòng. Cho dù lúc này, Vô Sắc thế giới biểu hiện không tầm thường cũng vậy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du không nhìn trận đấu của Hoàng Lạc Nhan và Quỷ Oa nữa. Hắn nhìn thanh niên mặc trường bào trước mặt hắn. Từ khí tức nguyên lực của kẻ này, hắn biết đây là người của thú tộc. Vận khí của người không tốt, hiện tại trong lòng của ta hơi có khó chịu nhỏ nhỏ, cho nên người sẽ gặp phiền phức. Lục Thiêu Du nhìn thanh niên trước mặt, Quỷ Oa bị thương không nhẹ trong tay Hoàng Lạc Nhan. Chuyện này làm nội tâm Lục Thiêu Du rất không thoải mái. Mà trước mắt tên thanh niên trước mặt lại là người Nguyệt Hoàng thế giới. Tiểu tử ngươi đúng là can quấy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực lực. Ánh mắt của tên thanh niên này trầm xuống. Lập tức nguyên lực bàng bạc quanh thân chấn động. Năng lượng thiên địa chung quanh cuồng bạo. Năng lượng thổ thuộc tính rung động không ít. Thổ thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên. Niết bàn cảnh sơ giai trung kỳ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi chấn động. Thanh niên mặc trường bào trước mặt có được thổ thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, tăng thêm tu vi niết bàn cảnh sơ giai cũng không phải là niết bàn cảnh sơ giai bình thường, đúng là có tiền vốn hùng hằng càn quấy. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, thủ ấn của thanh niên mặc trường bào ngừng tụ năng lượng thổ thuộc tính rất mạnh, năng lượng màu vàng đất trên không trung tỏa ra hào quang sáng ngời, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh, cuối cùng xoay tròn quanh người của hắn. Chỉ trong nháy mắt, không gian run lên không ít, trở nên vô cùng trầm trọng, khí tức khủng bố bao phủ khắp nơi. Nhìn thấy thanh niên mặc trường bào ngừng tụ thủ ấn, Lục Thiêu Du cười lạnh, dùng thân thể làm trung tâm, không gian chung quanh thác loạn, vết nứt không gian đen kịt bao phủ khắp nơi, một thủ ấn thật lớn bao phủ hư không. Thập phương vũ trụ ấn. Lục Thiêu Du quát một tiếng, tên này dùng tốc độ quỷ mị xuất hiện trước mặt thanh niên mặc trường bào. Trường ấn phá không đánh tới, không có mang theo chút uy năng nào khác. Nhưng trong giây phút này, không gian sinh ra khí tức hủy diệt tất cả. Khí tức này làm cho vạn vật không còn, thiên địa hủy diệt, linh hồn của người ta sợ hãi. Trong nháy mắt này, tên thanh niên mặc trường bào cảm thấy không ổn, nhưng hắn không kịp phản ứng. Thời không tác loạn, không gian sinh ra sóng to gió lớn, căn bản không thể phản ứng. Hắn bị không gian quét qua. Những nơi trường ấn đi qua, không gian sụp đổ, tất cả những thứ cản đường đều bị hủy diệt. Lúc trường ấn đánh lên người thanh niên mặc trường bào, không gian trước người hắn nổ tung. Thời điểm mọi thứ khôi phục bình thường, trên tảng đá màu vàng cứng rắn sinh ra vết rạn nứt rất lớn, thanh niên mặc trường bào nằm trong vết rạn đó. Phải thật lâu, tên thanh niên mặc trường bào mới phun ra máu tươi, thân thể run lên, lúc này mới miễn cưỡng bò dậy. Giờ phút này, sắc mặt của hắn trắng bệch, máu tươi đầm đìa tràn ra. Khoa Trần búa tay cũng không phải làm xiếc, lần sau nhớ trước khi động thủ phải điềm tĩnh một chút. Lục Tiêu Du lườm tên thanh niên mặc trường bào run lên, chắp tay sau lưng, khí tức bá tuyệt thiên hạ bao phủ không gian. Quá đẹp trai, Lục Tiêu Du tốt lắm. Trên quảng trường vô sắc thế giới thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn vào thanh ảnh áo xanh với khí thế bá tuyệt thiên hạ, nội tâm sôi trào. Trong tường hoàng không gian, từng ánh mắt tập trung vào người Lục Thiêu Du, dùng tu vi chuẩn Niết Bàn, một chiêu đánh bại Niết Bàn cảnh sơ giai trung kỳ của Nguyệt Hoàng thế giới. Thực lực này đủ làm cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Từng ánh mắt nhìn chăm chăm vào, trong đám người có vài người thầm trầm nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn qua tổng cộng 5 ánh mắt, 4 nam 1 nữ, chính là 5 người của Nguyệt Hoàng thế giới. Đối với 5 ánh mắt này, Lục Thiêu Du không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn cười lạnh. Cuối cùng nhìn chăm chăm vào nữ tử tuyệt sắc mặc áo đỏ kia. Vạn Phượng Hướng, Hoàng Lạc Nhan, nàng chính là kẻ đánh trọng tường quỷ oa. Lục Tiêu Du cố ý một chiều đánh trọng tường thanh niên mặc trường bào là cố ý làm. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử áo đỏ không thể phủ nhận có khí chất cao quý, nhưng trong đôi mắt dễ thương mang theo lạnh ý không thèm che giấu. Trên một khối đá khác, thân thể của Ngô Phá Thiên rơi xuống đất, hắn phun máu tươi đầm đìa. Niết bàn cảnh trung giai, Ngô Phá Thiên bò dậy, nhìn thiếu niên trước mặt rồi hít khí lạnh. Từ khí tức trên người thiếu niên này, Ngô Phá Thiên không khó nhìn ra, đối phương chính là cường giả niết bàn cảnh trung giai, tu vi này không phải hắn có thể đối phó. Ngô Phá Thiên rất buồn bực, hắn thật sự không nghĩ tới, đây là người vô sắc thế giới. Hắn kinh ngạc nhìn hai lần mình thất bại trong vạn thế liệp tràng đều thua trong tay người vô sắc thế giới. Tử Viêm hóa thành bản thể Tử Viêm huyền xa khổng lồ, thân thể khổng lồ vượt qua hư không, hắn phun ra hỏa diễm màu tím nóng bức. Hỏa diễm cuồn cuộn quét qua hư không, lập tức lan tràn tới trước mặt nam tử đối thủ. Nam tử hoàn toàn không quan tâm tới hỏa diễm màu tím, hắn ngừng kết thủ ấn, một trường ấn khổng lồ ngưng tụ ra, ngồi sao sâu trong hư không bị dẫn dắt, trường ấn tỏa ra ánh sao sáng nặng. Tinh thần trưởng. Thanh điền quát to một tiếng, vô số khe nứt không gian quanh trường ấn sụp đổ, mang theo khí thức mình bồng quét qua khắp nơi. Những nơi tinh thần trưởng đi qua, không gian ven đường sụp đổ, trường ấn khổng lồ đánh tan Tử Viêm đáng sợ. Liệt Viêm kiếm, phá cho ta! Tử Viêm thét đến một tiếng, hỏa diễm hóa thành trường kiếm chém một nhát. Hỏa thuộc tính bây giờ vô cùng mà bắn ra, uy áp áo nghĩa linh khí mênh mông bao phủ thiên địa, lập tức trường kiếm áo nghĩa linh khí xuyên thủng tinh thần trưởng của đối thủ. Lập tức tinh thần trưởng khổng lồ rạn nứt, tiếng nổ như sơn băng địa liệt vang vọng khắp nơi. Khí tức cuồng bạo khủng bố phóng thẳng lên trời. Tu vi niết bàn cảnh còn có áo nghĩa linh khí. Tử Viêm thực lực mạnh như vậy từ lúc nào? Trên lầu cát thành vô sắc, Tử Huyền nhìn cảnh tượng trên hư không. Toàn thân của hắn kích động trùn chảy. Trong 3 năm ngắn ngủi, Tử Viêm có thể biến hóa như vậy làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Tử Viêm, cố gắng lên, đánh ngã đối thủ. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người hò hét. Bọn họ kích động và lo lắng thay cho các đối thủ trên lôi đài. Thì ra còn có áo nghĩa linh khí, vậy cứ dùng áo nghĩa linh khí so sánh đi. Đối thủ của Tử Viêm thành điền thấy tinh thần trưởng vỡ nát, nhìn trường kiếm áo nghĩa linh khí phá vỡ không gian đánh tới. Nơi có vẻ là kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối. Trong thời gian thật ngắn, trong lòng bàn tay của thành điền kia xuất hiện cái đĩa phong cách cổ xưa. Đột nhiên cái đĩa tỏa ra hào quang sáng ngời. Hào quang này nhanh chóng bao phủ không gian. Trong hào quang chói mắt đó có vô số hư ảnh ánh sao không ngừng hiện hiện, uy áp mênh mông hàng lâm thế gian, hư không phía trên tường hoàng không gian bị vô số ánh sao cực lớn bao phủ. Tinh thần luân hồi. Thanh niên quát lớn, thúc dụng áo nghĩa linh khí trong tay, đánh thẳng về phía Tử Viêm. Hào quang phóng đại, ánh sao như hóa thành thực chất. Lập tức vô số hư ảnh ngồi sao rơi xuống như sao băng, trực tiếp đụng vào thân kiếm của Tử Viêm. Thanh kiếm bị đẩy lùi. Không xong rồi, Tử Viêm sắp thua rồi. Đồng Thiếu Du đã sớm giải quyết đối thủ. Nhìn thấy đối thủ Tử Viêm mạnh như vậy, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Đối thủ của Tử Viêm có tu vi niết bàn cảnh sơ giai trung kỳ, thủ đoạn cũng không đơn giản. Mà Tử Viêm vừa đột phá không lâu, tuy có liệt viêm kiếm nhưng lại không bằng áo nghĩa linh khí của đối phương. Thần thiền thế giới, tinh thần trưởng Lưu Xuất, người mặc áo nghĩa linh khí đỉnh phong của thần thiền thế giới, tinh thần luân, Tử Viêm sắp bại. Mà Kình Thiên cách đó không xa, chẳng biết lúc nào hắn đã đánh bại đối thủ. Nhìn thanh niên quyết đấu với Tử Viêm, ánh mắt hơi rung động, Tử Viêm đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tinh thần luân giáng xuống, Tử Viêm liên tiếp bại lui, hào quang trên liệt viêm kiếm không ngừng phai mờ. Rốt cuộc Tử Viêm không thể chống lại, miệng phun máu tươi đầm đìa. Ta bại rồi. Tử Viêm quát một tiếng, hắn hiểu rõ tình huống bản thân mình, hắn thu hồi bản thể, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hơi có vẻ thất vọng. Hắn cuối cùng vẫn không vượt qua một bước này. Lúc này, đội hình quyết đấu không nhiều, thực lực cường hãn nhất đã sớm giải quyết đối thủ, còn lại dây dưa không rõ. Trên cơ bản đều là những người thực lực không kém nhau. Cả tương hoàng không gian ngẫu nhiên sinh ra âm thanh va chạm trầm thấp. Không thể nghĩ tới, người lại đột phá đến niết bàn cảnh. Lơ lửng giữa không trung, sắc mặt của Tiết Mạc Kỳ tái nhợt, mà đối thủ của nàng là thanh niên áo trắng cũng không tốt hơn. Sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiết Mạc Kỳ cười rất lạnh. Thanh niên áo trắng này tuổi chừng 28-29, thân sắc thanh niên áo trắng rất âm trầm. Mà thanh niên áo trắng với Tiết Mạc Kỳ cũng không xa lạ gì. Đó chính là Lưu Vân đã cấu kết với Hoài Linh Ngọc đánh lén người vô sắc thế giới. Cự Phong và Phi Dương bị đám người này đánh chết, chỉ có tên này đào thoát. Không nghĩ tới người lại còn sống. Tiết Mạc Kỳ không quan tâm, nói một câu rất bình thản. Chỉ tiếc người đột phá chưa được lâu, muốn đánh bại ta lại không được, mà bây giờ ngươi xem ra cũng không thể chèo chống được nữa. Vừa mới nói xong, ánh mắt của Lưu Vân trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Tiết Mặc Kỳ. Nguyên lực không ngừng chấn động, không gian sau lưng gió nổi mây phun, đột nhiên cuồn phong quét qua tất cả, chấn vỡ không gian nơi này. Giờ phút này, vì đánh bại Tiết Mặc Kỳ, Lưu Vân đã dùng toàn lực, trong nháy mắt đã phá không mà lao tới trước mặt Tiết Mặc Kỳ. Khí tức hủy diệt từ một quyền này đánh ra ngoài, hư không chung quanh chấn động không ít. Phi Vân Tê Thiên Quyền, tiếng quát nhẹ vang lên, quyền kinh của Lưu Vân không ngừng làm không gian đổ tung, một quyền xuyên thủng không gian giống như thiên thạch giáng xuống. Bây giờ, một quyền xẹt qua trời cao, lập tức đến trước mặt của Tiết Mặc Kỳ, dường như không chút do dự. Một quyền này mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng vào người Tiết Mặc Kỳ. Rất nhiều ánh mắt đang quan sát, tốc độ quá nhanh, thậm chí Tiết Mặc Kỳ còn chưa có động tác gì. Cẩn thận! Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt ngưng thở, lo lắng cho Tiết Mặc Kỳ. Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc khẩn trương, toàn thân run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không, khẩn trương tới mức tim đập chậm cả lại. Trong hư không, tương hoàng không gian, Tử Viêm, Hoàng Sa cùng khẩn trương. Xa xa, Tôn Tiểu Nhã và Bạch Lang cũng lo lắng, ngay cả Huyền Tuyết Ngưng cũng rung động không ít. Mọi người quan sát bên này, Tiết Mặc Kỳ hơi lùi tránh né một quyền này, nhưng lực lượng hủy diệt vẫn đánh vào vai của Tiết Mặc Kỳ. Chỉ trong nháy mắt ấy, tâm thần mọi người run lên. Một quyền hủy diệt này không tầm thường. Không xong rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người khẩn trương ngừng thở. Ánh mắt hãi hùng khiếp vía, nhìn qua các nơi. Không có ai biết một quyền hủy diệt này, vì sao Tiết Mặc Kỳ lại không tránh hoặc hoàn thủ. Tương hoàng không gian, khi một quyền của Lưu Vân đánh vào vai của Tiết Mặc Kỳ, rất nhiều ánh mắt run lên. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng hơi trầm xuống. Thực lực của Tiết Mặc Kỳ hoàn toàn không giới Lưu Vân bao nhiêu. Vừa rồi đã có thể tránh đi. Vì sao Tiết Mặc Kỳ muốn mạnh mẽ chống cự Lưu Vân, cầm tính mạng ra làm tiền đặt cược? Lưu Vân, người cho rằng ta không thể làm gì sao? Luận về tiêu hao, người căn bản không cách nào so sánh với ta. Lục một quyền đánh vào vai Tiết Mặc Kỳ, trong mắt của Tiết Mặc Kỳ có hào quang chợt lóe lên, sát ý bắn ra khắp nơi. Vì ta không sợ bị trọng thương, nhưng người thì không thể như vậy. Tiết Mặc Kỳ vừa dứt lời, thân thể uyển chuyển run lên, tóc đèn sau lưng dựng ngược. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt của Tiết Mặc Kỳ tái nhợt lại bộc phát khí tức ngập trời, năng lượng mênh mông và lạ lẫm sinh ra.

có thể chọn từ đám người dự bị trên phòng thần đài bổ sung. Ngày mai, quyết đấu chiến tôn, những người còn lại sẽ được người tiếp dẫn giải thích, cũng chúc mừng 30 người còn lại có tư cách hưởng đại ngộ cao hơn trong liên minh của chúng ta. Chúc mừng, chúc mừng. Giọng nói già nua từ sâu trong hư không truyền ra. Sau một lát, Lục Thiêu Du, Tô Nhan và Bắc Đông, ba người đi vào trong nội cung. Tô Nhan và Bắc Đông hai người vốn có thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lúc này cung kính hành lễ với Lục Thiêu Du nói. Bái kiến thiếu chủ. Lục Thiêu Du đã sớm cực kỳ nghi hoặc. Trên phong thần đài, Tô Nhan cùng Bắc Đông hai người cũng đã hành lễ. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du rùng động, vội vàng hỏi. Hai vị như vậy là có ý gì? Thiếu chủ, là như thế này. Bắc Đông giải thích nghi hoặc với Lục Thiêu Du. Chúng ta là những người tiếp dẫn, trừ tiếp dẫn người dự thi trên phong thần đài tham gia vạn thế đối quyết. Nếu người được tiếp dẫn trở thành chiến tôn, chúng ta sẽ phụng dưỡng thành thiếu chủ. Về sau sinh tử sẽ đi theo thiếu chủ, phụng dưỡng trước sau như một. Người nói là các người sau này sẽ tùy tùng của ta hay sao? Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc, nhìn Bắc Đông và Tô Nhan. Không nói Tô Nhan, Bắc Đông chính là cường giả niết bàn cảnh trung giai. Loại thực lực này ở bên ngoài có thể hùng cứ một phương. Lúc này lại cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của mình. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du có phần ngạc nhiên. Tô Nhan nói, chúng ta là người của liên minh, trừ lệnh của minh chủ và trưởng tượng đoàn liên minh. Đồng ý ra lệnh thì chúng ta không được phản bội thiếu chủ. Phản bội thiếu chủ tương đương với phản bội liên minh. Trách nhiệm chủ yếu của ta là bảo hộ thiếu chủ an toàn. Ta hiểu rồi. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Đến thời điểm này, hắn hiểu đại khái. Hiện tại những người còn lại đều là chiến tôn. Ngoài chiến tôn sẽ là hai đại liên minh an bài những người khác giữ cho an toàn tốt. Hai người này xem như một phần chỗ tốt, lưu ở bên cạnh bảo vệ mình. Có thể trở thành chiến tôn, đều có người có tu vi niết bàn cảnh trung giai bảo hộ. Xem như một phần tài nguyên tu luyện, mà chỗ tốt này chiến tướng không thể hưởng thụ. Đục Sư Du trầm tư một hồi, lại nói với Bắc Đông và Tô Nhan. Về sau không cần quá khách khí, như trước là được rồi. Vâng, thưa thiếu chủ. Tô Nhan và Bắc Đông hai người cùng kính đáp lời. Một lát sau, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Mặc Kinh Thiên, Trùng Ly, Long Bàn cũng là đi tới nội cung của Lục Thiêu Du. Tô Nhan và Bắc Đông cũng không cần thông báo, trực tiếp để mọi người tiến vào nội cung. Tô Nhan và Bắc Đông, hai người đều nhìn ra, hạch tâm của mọi người chính là thiếu chủ của bọn họ. Nhìn thấy Mặc Kinh Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, Trùng Ly, Long Bàn bốn người, Lục Thiêu Du cũng nhìn sau lưng bốn người là những người tiếp dẫn, hiển nhiên cũng có đãi ngộ giống như mình. Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Quỷ Oa, Kim Viên lại chia tay, mọi người dừng lại ở chiến tướng, sau đường vẫn có người tiếp dẫn, ngược lại so với những kẻ thất bại khác còn mạnh hơn một ít, thân là chiến tướng cũng được hai đại liên minh xem trọng, nhưng trình độ xem trọng không bằng chiến tôn. Một lát sau, mọi người vẫn tiến vào trong thiên trụ giới khôi phục. Đối với Mạc Kình Thiên, Thái A, Tiết Mạc Kỳ, Trung Ly Long Bàn mà nói, ngày mai còn có quyết đấu, cần khôi phục trạng thái đỉnh phong nhanh nhất. Đội phó đánh chết Lưu Vân kia dù nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ thành cầu diệt như vậy trong phong thần đài. Quỷ Oa nói mang theo vẻ vui vẻ, sắc mặt vốn tái nhợt lại càng tái nhợt hơn trước, bị Hoàng Lạc Nhan đánh trọng thương hơi nặng. Thường thế của người thế nào? Lục Tiêu Du hỏi Tiết Mặc Kỳ, cố chống một kích của Lưu Vân, người bình thường không thể làm được. Tiết Mặc Kỳ hé miệng cười cười, sắc mặt tái nhợt nói, ta không có đại sự gì, chỉ cần có đầy đủ thời gian là sẽ khôi phục như thường. Áo nghĩa phục hồi của ta tu luyện đến cực hạn, chỉ cần một đám linh hồn bất diệt, cho dù bị đánh chết cũng có thể khôi phục. Vậy thì nhanh chữa thương đi, ngày mai quyết đấu chiến tôn, người không nên tỏ ra yếu thế, cho dù là người nào cũng khó dày vào lắm. Đục Thiêu Du nói với Tiết Mặc Kỳ, sư huynh, người nói thiếu chủ có thể đi tới mức nào? Bên ngoài cung, Tô Nhàn và Bắc Đông đang đứng thẳng trò chuyện. Ngày mai chính là quyết đấu chiến tôn, thiếu chủ có thể đi đến một bước kia. Ta có thể nói, trong rất nhiều người tham gia thi đấu lần này, so với Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diêu, thiếu chủ làm ta nhìn không thấu. Bạc Đồng nói nhỏ, dù sao thiếu chủ cũng chỉ có tu vi chuẩn niết bàn. Ngày mai, quyết đấu chiến tôn không có kẻ yếu, không biết thiếu chủ có thể chiến thắng hay không. Đôi mắt của Tôn Nhan mang theo vẻ lo lắng, tu vi không đại biểu cho tất cả điều gì. Thiếu chủ có thể một chiêu làm trọng thương Nguyệt Hoàng thế giới niết bàn cảnh sơ giai, đã chứng minh thực lực của mình. Nếu thiếu chủ có thể trở thành chiến hoàng, chúng ta có thể theo sau tiến vào thiên giới mật địa. Đến lúc đó cũng có được chỗ tốt rất lớn. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tương liên với thiếu chủ. Bắc Đồng nói nhỏ nhỏ, không biết thiếu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng hay không, trở thành chiến thần không? Tô Nhàn thì thào, chỉ sợ là quá khó. Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, ba người này không ai không mạnh. Bạc Đồng kẽ lắc đầu, thấp giọng nói nhỏ. Đứng đầu cửu hoàng, ngạo thế thanh thần, bao nhiêu năm rồi, tất cả đại trung thiên thế giới đều muốn phong hào chiến thần, nhưng vẫn luôn là vật trong tay của Nguyên Vũ thế giới, Nguyệt Hoàng thế giới và Vũ Thần thế giới mà thôi. Trời đêm dần dần buông xuống, thành vô sắc, lúc này sáng như ban ngày, cảm tình bành trướng. Cả quảng trường, phố lớn ngõ nhỏ đều có lời chúc mừng. Trên phong tần đài, vô sắc trùng thiền thế giới có 10 người tham gia, 4 chiến tướng sinh ra, còn lại ít nhất 4 chiến tôn. Thành tích cỡ này làm người ta cuồng nhiệt. Ngày tất cả những thế lực lớn tham gia, đội ngũ chúc mừng vô cùng. Tất cả thế lực lớn đều vô cùng hưng phấn. Thành vô sắc phân đà Phi Linh Bôn, tất cả đường chủ và trưởng lão đang ngồi đó, vây quanh Phạm Thống và Âm Quỷ. Chư vị, đại khái tính ra chúng ta đã thắng 4 trùng thiền thế giới. Những thường hội của trùng thiền thế giới đó táng ra bại sản thật rồi. Phạm Thống gần đầu, ánh mắt vui vẻ. Trong tường hoàng không gian, tất cả đại trùng thiền thế giới quyết đấu. Bên ngoài đều có đặt cược, mà hắn đem tiền đặt cược đặt lên người trưởng môn và thái A hai người. Đủ một vốn 4 lời, quét ngang tất cả. Chúng ta không chơi quá lớn, dùng thực lực của Phi Linh Bồn bây giờ, sợ rằng khó ăn thêm được. Du Long Đường Ngũ không thể không lo lắng, quét ngang mấy trùng thiền thế giới. Dùng thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn không thể gặm toàn bộ vô sắc thế giới. Đối mặt với các trùng thiền thế giới khác, có thể nghĩ, thậm chí trời với lửa có ngày chết cháy. Nếu dưới tình huống bình thường, Phi Linh Bồn không cách nào chịu nổi đâu. Âm Quỷ ngẩng đầu, nhìn mọi người, cười âm hiểm, nói tiếp. Nhưng mà các người đừng quên, nếu trưởng bồn và thái A phong hoàng thành thần, ai dám ngăn cản Phi Linh Bồn ta chứ? Mọi người nghe vậy đều vui vẻ. Một khi thái A và trưởng bồn phong hoàng thành thần, mọi người tự nhiên biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Tự nhiên không người nào dám động tới Phi Linh Bồn nữa. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Kinh Đường lên tiếng hỏi, có chút trùng kiền thế giới khẳng định đối phó. Chúng ta đến lúc đó không nên làm phiền trưởng môn, tìm một ít lễ đối phó mà động thủ. Phạm Thống ngừng một chút, ánh mắt kẽ nhúc nhích lại nói, còn có võ thần thế giới. Võ thần thế giới bài danh top 3 trùng thiền thế giới, trong thượng thành đại thiền thế giới, người xác định không? Âm Minh Dạ xoa nhìn Phạm Thống, đôi mắt có máu tươi lưu động, tràn ra vẻ nghi ngờ. Ta chỉ đối phó một thường hội trong đó mà thôi. Phạm Thống nói nhỏ, trong ánh mắt mang theo rung động không nhỏ. Thành vô sắc náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, trăng sáng trên cao, ánh trăng như tấm lụa bao phủ đình viện yên tĩnh. Mẫu thần, Lục Thiêu Du đã trở thành chiến tôn, đồ đê tiện An Tỳ Giao kia còn quan hệ không cạn với Lục Thiêu Du. Ta nghĩ giữ nàng lại đã là một tai họa. Trong đình viện, An Tỳ Đình âm trầm nói với phụ thân. Không nghĩ tới, tiện tỳ kia tiến vào tỷ hoàng thế giới, lại còn gây ra mưa gió thất thường như vậy. Phu nhân Trùng Điền trầm giọng nói. Đồ đê tiện An Tỳ Giao vẫn bí mật thủ hộ thường hội Phi Linh, không cho chúng ta tiếp xúc nhúng tay vào, sợ rằng đã sớm mang ý đồ đối phó với chúng ta. An Tỳ Đình lại nói, mẫu thần, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Lục Thiêu Du kia trở về, đồ đê tiện An Tỳ Giao kia nhất định sẽ liên thủ với Lục Thiêu Du. Lúc đó, chúng ta rất khó ứng phó đấy. Tiền hạ thủ vi cường, không thể để tiện tỳ kia lật bàn, người đi làm đi. Phu nhân Trùng Điền nói. An Tỳ Đình lại nói, mẫu thần, thế nhưng bên phụ thần thì... Không cho hắn biết là được rồi. Lúc này không thể cho tiện tỷ kia cơ hội, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn mới tốt. Phu nhân Trùng Điền nói ra. Mẫu thần, ta biết rõ nên làm như thế nào. An Tỳ Giang mang theo sát ý nói ra một câu. Sáng sớm hôm sau, trong đội cung, Tô Nhàn cùng kính nói với Lục Thiêu Du. Thiêu chủ, hôm nay quyết đấu chiến tôn chia làm 2 đợt, 30 người chia làm 15 đội đồng thời quyết đấu, 15 người thua sẽ trở thành chiến tôn. 15 người chiến thắng, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại 5 đối thủ, trực tiếp phong làm chiến hoàng. Còn lại 10 người quyết đấu, người thắng sẽ thành hoàng, kẻ bại làm tôn. Chiến tôn tiến vào khu vực mật địa, chiến hoàng tiến vào tiền giới mật địa. Chúc thiếu chủ thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Đối thủ hôm nay chắc thú vị lắm đây. Nghe vậy, Lục Thiêu Du cười nhạt nói một câu. Hôm nay đừng để ta đụng phải ngươi. Mạc Kình Thiên nói với Lục Thiêu Du. Ta cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn qua Mạc Kình Thiên. Hai ngày này, Mạc Kình Thiên tấn cấp rất ổn, không có sóng gió gì lớn cả. Đây mới là đáng sợ nhất. Trì Giác nói với Lục Tiêu Du, trên người Mạc Kình Thiên nhất định có át chủ bài gì đó. Cho dù bây giờ mình chiến với Mạc Kình Thiên một trận, sợ rằng hậu quả khó chịu nổi. Mọi người nếu gặp gỡ Hoài Linh Ngọc đều phải cẩn thận một chút. Tiết Mạc Kỳ lên tiếng nói nhỏ, khôi phục trong thiên trụ giới tầng thứ ba, thương thế của nàng bây giờ đã khôi phục không ít. Nghe được Hoài Linh Ngọc, ánh mắt mọi người ngừng lại, hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du chấn động, lập tức áp chế hàn ý, trong khóe miệng cười nhạt nói, trừ Hoài Linh Ngọc ra, nếu gặp gỡ người Nguyệt Hoàng thế giới cũng tận lực cẩn thận mới tốt, đoán chừng người Nguyệt Hoàng thế giới cũng không có thiện ý với chúng ta. Trên quảng trường thành vô sắc to như vậy trận kín người. Trong vô sắc thế giới có bốn thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cả quảng trường sôi trào. Lục Tiêu Du cố gắng lên. Tiết Mặc Kỳ, người là kiêu ngạo của chúng ta. Hoài Linh Ngọc, tốt lắm. Thái A, chúng ta yêu chết ngươi. Có đủ tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Tiếng hò hét kinh thiên động địa, càng có thiếu nam thiếu nữ tỏ lòng ái mộ với mình. Trong tường hoảng không gian, 30 tảng đá màu vàng dính liền vào nhau. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, 30 người phân thành 75 đội. Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt thành điền mặc cẩm bào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, thật sự lo lắng cái gì gặp cái đó. Thành điền này Lục Tiêu Du không quen biết, nhưng lại biết rõ, thành điền này là người Nguyệt Hoàng thế giới. Trước mặt Thái A xuất hiện thành điền mặc áo dài, ánh mắt thầm thúy, tu vi niết bàn cảnh sơ dài. Tiết Mặc Kỳ nhìn thân ảnh trước mặt, nàng nhíu mày, đây không phải người gì xà đạ, không ngờ nàng lại gặp Hoài Linh Ngọc. Trong tình huống bình thường sẽ không gặp người chung thế giới của mình, cho nên nàng gặp gỡ Hoài Linh Ngọc. Không lâu trước đó, nàng còn nhắc mọi người, không ngờ mình lại gặp được. Mặc Kỳ, rốt cuộc chúng ta gặp mặt. Người giết Lưu Vân, ta không giết ngươi, ta còn muốn giữ lại ngươi để trở thành nữ nô của ta, tiếp nhận sủng hạnh của ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ biết được tư vị của ta. Nhìn thấy Tiết Mặc Kỳ, Hoài Linh Ngọc cười rất dâm dục. Vô sỉ, hạ lưu! Ánh mắt của Tiết Mặc Kỳ lạnh nhạt. Hoài Linh Ngọc cũng không thèm để ý cười mà nói, ta muốn đoạt được thứ gì chưa từng chưa chiếm được. Các người có thể bắt đầu. Giọng nói già nua quanh quẩn trên hư không quảng trường. Khi tiếng nói vừa dứt, không gian run lên, từng đạo ký tức lập tức dâng trào, trực tiếp bộc phát ra, bởi vì người giải quyết đối thủ trước nhất sẽ là chiến hoàng, cho nên tất cả chiến tôn quyết đấu sẽ ra tay toàn lực với đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, từng thân ảnh va chạm với nhau, cả hư không không ngừng run rẩy. Tóc dài của Tiết Mặc Kỳ bay phất phơ, toàn thân sinh ra hàn khí lạnh buốt, trong chốc lát quét qua Hoài Linh Ngọc. Cùng lúc đó, đầu ngón tay mang theo áo nghĩa linh khí bay đi, giống như linh xà quét thẳng về phía Hoài Linh Ngọc. Tiểu tử, thua cho ta! Trong hư không hỗn loạn, tất cả đều hoa mắt, hư không tàn vỡ có tiếng quát truyền ra. Thanh niên mặc trường bào xuất hiện trước mặt Thái A, hắn cầm trường kiếm trong tay đầm thẳng tới phía trước. Trù Ma Kiếm Quyết. Trường kiếm trong tay thanh niên áo dài là tiền tiền linh khí đỉnh phong, thúc giục vô số kiếm quang xé nát hư không, lập tức quét qua Thái A. Ta ảnh hồn dương kiếm, ta kiếm xuất. Thái A âm trầm, không chút hoang mang, trong bi tâm còn có hào quang chợt lóe. Ta ảnh hồn dương kiếm xuất hiện, thần kiếm bắn ra hào quang đặc biệt chia ra làm ba mũi kiếm. Ba bí văn từ đường kiếm xuất hiện ở chung quanh. Ta ảnh hồn dương kiếm nhanh chóng xé tan kiếm quang của thanh niên mặc trường bào. Bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, khí tức nóng bỏng phá không lập tức đánh tới trước mặt thanh niên mặc trường bào. Trong thời gian vô cùng ngắn, tinh quang trong mắt thanh niên áo dài bắn ra phía trước, trên người sinh ra áo giáp chói mắt, áo giáp giống như đần thú sinh ra uy áp rất mạnh. Bà mỹ văn trường kiếm đâm thẳng vào áo giáp lần thú, áo giáp sinh ra khe hở rất nhỏ nhưng lại không có rạn nứt, lập tức có dấu hiệu hồi phục trở lại vô cùng nhanh chóng. Người có linh hồn loại áo nghĩa đỉnh khí, ta có áo nghĩa linh khí phòng ngự, linh hồn lực bình thường khó tổn thương ta, người mắc lừa ta rồi. Thanh niên mặc trường bào cười lạnh, người mặc áo nghĩa linh khí, áo giáp phòng ngự đỉnh phong, đây đã át chủ bài của hắn. Gần trong gang tấc, tay trái đã sớm chuẩn bị đánh ra một thủ ấn, trấn ma ấn. Thủ ấn của thanh niên áo dài đánh xuống, khí thế cuồn cuộn bao phủ hư không. Thủ ấn đánh nát không gian, hiện lộ khe hở đen kịt, mang theo một cỗ cự lực cực kỳ kinh khủng. Bây giờ lực lượng lập tức đánh vào ngực Thái A, lực lượng như thủy triều quét qua tất cả. Thái A, cẩn thận! Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt vẫn quan sát Thái A đang chiến đấu. Trên lầu các, người Phi Linh Môn đều ngừng thở, đôi mắt đỏ tươi như máu của âm binh xạ xoa bắn ra hào quang sáng ngời. Lúc này lo lắng đến mức tận cùng, tất cả mọi người đều khẩn trương, hàng tỷ đôi mắt trở thành vô sắc, nhìn chăm chăm vào, chỉ thấy thủ ấn của thanh niên mặc trường bào đánh vào lồng ngực Thái A. Thân thể gầy gò của Thái A có tử sắc kim quang lưu động, trong lúc mơ hồ mang theo khí tức lồi điện. Cùng lúc đó, khóe miệng Thái A cười lạnh, thét lớn một tiếng. Người có ao nghiện đỉnh khí phòng ngự thì như thế nào? Chỉ tiếc người chỉ có lực công kích niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong. Nhưng căn bản không thể dao động được ta. Tù La diệt hồn trưởng. Thái A quát lớn, đánh ra một trường ấn bằng tay trái. Trường ấn có âm thanh quỷ khóc thần sầu, mang theo thế công linh hồn mênh mông, lập tức đánh lên người thanh niên mặc trường bào. Dưới một trường này, khí tức linh hồn nóng bỏng chấn vỡ hư không, khí kình khủng bố như phong bão quét qua hư không. Một trường đấu một trường, thanh niên mặc trường bào lảo đảo lùi ra phía sau, ánh mắt cũng ngây dại. Tà kiếm tam sát. Cùng một thời gian, Thái A quát lên một tiếng, tu vi niết bàn cảnh trùng dài tung hoành tương hoàng không gian. Trong không gian sau lưng gió nổi mây phun, vô cùng bá đạo, ta ảnh hồn dương kiếm run lên. Bà thành trường kiếm bí văn lập tức bắn ra hào quang như mặt trời mọc. Năng lượng linh hồn nóng bỏng khuếch tán ra chung quanh. Giờ phút này, áo giáp trên người thanh niên mặc trường bào không thừa nhận nổi gánh nặng, từng khe hở rạn nứt như mạng nhện. Trong khe hở có máu tươi chảy ra ngoài, linh hồn lực và tàn lực công kích xuyên thấu qua khe hở đó. Thanh niên mặc trường bào phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng thét lớn. Ta đầu hàng. Thái A thu hồi tà ảnh hồn dương kiếm, thân hình lui ra sau vài bước, đặt chân lên tảng đá màu vàng, một tay cầm kiếm, một tay đứng chắp tay, khí tức niết bàn cảnh trùng dài phóng tích ra ngoài, không gian sau lưng run lên vô cùng bá đạo. Thái A thắng, chiến thắng trận thứ tư, trực tiếp phong làm chiến hoàng. Trong quảng trường thành Vũ Sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn cảnh tượng này không ngừng hoan hô vang vọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.